Đế Bá, chương 6232, Bát Thất Kình Lãng Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4855, Bát Thất Kình Lãng Trận. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp kình lãng phóng lên tận trời, vô tận quang hoa hóa thành thao thiên cự lãng, chụp về phía Oanh Sát mà đến ngập trời mưa kiếm. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thành âm vỡ nát bên tai không dứt. Chỉ gặp tất cả Oanh Sát mà đến mưa kiếm đều tại kình lãng trùng kích phía dưới, từng cái hóa thành bột mịn. Giết, ở thời điểm này, Bát Thất Túng vệ kỵ thét dài một tiếng, sát ý như hồng, xuyên qua chân trời, khi bọn hắn trường thương trực chỉ thời điểm, dù là thẳng oanh thiên khung, có phá thiên diệt ma chi tư. Sát khí ngập trời, hùng mãnh vô cùng, Bát Thất Kình Lãng Trận, tại thời khắc này. Bát Thất Túng vệ kỵ bạo phát ra chính mình tuyệt thế đại trận uy lực, tất cả thương kình đều ngưng tụ một thể, thẳng oanh sát mà ra. Nghe được, keng, thương mình không ngừng bên tai, một thương quán nhật tháng, thương kình mãnh liệt, để thiên tôn long quân tồn tại cũng không khỏi vì đó rụt rè. Bát Thất Kình Lãng Trận, đây là Bát Thất đạo quân tự tay tạo thành tuyệt thế đại trận, uy lực thập phần cường đại, cũng là 10 phần bá đạo, tại Bát Thất Túng vệ kỵ trong tay. Đã từng bộc phát qua cường bá lực lượng vô địch, từng vì Bát Thất đạo quân chém giết qua rất nhiều địch nhân. Ngươi dám, đối mặt một thương oanh thiên mà đến, Vũ Luân Vương cũng không khỏi vì đó bội nhiên giận dữ. Hét lớn một tiếng, Bát Thất đạo quân đã chết. Trong mắt hắn, Bát Thất Túng vệ kỵ chẳng qua là vô chủ giã quỷ thôi. Hắn đường đường vương giả, tiếu ngạo thiên hạ, làm sao có thể do một đám túng vệ có khả năng mạo phạm vậy? Vũ Luân Vương giận dữ thời điểm, sau lưng tất cả quang dực thu vào, chính là quang kiếm như đào, lại như sơn hải, nghe được. Keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt, liền ngay trong chớp mắt này, trăm ngàn vạn quang kiếm như môn hộ đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành nguy nga cao ngất cự tường, phong tuyệt thập phương, lấy cản một kiếm như vậy. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, một thương câu anh thiên chi uy. Nặng nề mà đánh vào Vũ Luân Vương quang dực phòng ngự phía trên, đối cứng cho hắn. Đông, đông, đông, liền lùi lại mấy bước, không biết tự lượng sức mình hạng người, tìm kiếm. Ở thời điểm này, Vũ Luân Vương cũng là giận tới cực điểm, là một đời vương giả, xuất thân từ Vũ Luân tiểu thế gia, xuất thân từ thiên thần đạo, lại là làm của tộc ma tộc, tự nhận là có được cao ngạo không gì sánh được huyết thống. Đánh trong đáy lòng chính là xem thường Loạn Châu rất nhiều sinh linh. Theo Vũ Luân Vương, Loạn Châu tu sĩ cường giả, chẳng qua là một đám vô địch cường đạo tiểu thâu thôi. Hôm nay, Bát Thất đạo quân vừa chết, càng là không đáng thành đạo, bây giờ lại bị Bát Thất Túng vệ kỵ chỗ cản, để niềm kiêu ngạo của hắn bị hao tổn, trong nội tâm giận dữ. Giết, ở thời điểm này, Vũ Luân Vương thét dài một tiếng, vạn vũ hóa kiếm, nghe được. Keng, keng. Keng, thanh âm vang lên, chỉ gặp vô số quang dực liền ngay trong chớp mắt này, ngưng tụ thành một thanh phách trời cự kiếm phun ra nuốt vào lấy lạnh nghiêm khắc quang mang. Theo Vũ Luân Vương giống to một tiếng, vạn vũ hoa kiếm tại kiếm minh thời điểm, chảm thiên mà rơi, một kiếm chém, nghe được. Oanh, tiếng vang, tinh thần lay động, sơn nhạc lạnh rung, một kiếm chi uy, hiển thị rõ vương giả chi phong. Bát Thất Kình Lãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, Bát Thất Túng vệ đội cũng không sợ hãi chút nào. Bọn hắn đều từng là theo Bát Thất đạo quân xuất sinh nhập tử hạng người, lại chỗ nào sẽ sợ một cái Vũ Luân Vương đâu. Đang cuồng hống phía dưới, chỉ gặp bọn họ tất cả trường thương đều trong nháy mắt đánh ra, nghe được. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang bên tai không dứt. Trong nháy mắt này, theo bọn hắn Bát Thất Kình Lãng Trận bạo phát xuống. Chỉ gặp vô số thương ảnh như là sóng lớn ngập trời một dạng, trong tiếng nổ vang, thẳng đánh phía Vũ Luân Vương, đối cương hắn chém xuống vạn vũ hoa kiếm. Nghe được, phanh, phanh, phanh, từng tiếng tiếng vang, tại trăm ngàn vạn thương trận bạo phát xuống, liền xem như Vũ Luân Vương vạn vũ hoa kiếm uy lực lại lớn, cũng vô pháp từng cái chảm phá. Chỉ gặp Bát Thất Kình Lãng một làn sóng ngay sau đó một làn sóng, quả thực là đỡ được Vũ Luân Vương vạn vũ hoa kiếm. Bát Thất Túng vệ kỵ, nhìn thấy một màn này, những cái kia nhòm ngó trong bóng tối hung nhân ác đồ cũng không khỏi vì đó thán phục một tiếng, thấp giọng nói ra. Không hổ là đi theo Bát Thất đạo quân chinh chiến thiên hạ cận vệ kỵ, thực lực đích thật là đủ cường đại. Loạn Châu rất nhiều hung nhân ác đồ đều được chứng kiến Bát Thất Túng Vệ Kỵ cường đại, chỉ bất quá, đó là tại Bát Thất Đạo Quân còn tại Tuế Nguyệt, rất nhiều người trong lòng đều cảm thấy, chính là bởi vì có Bát Thất Đạo Thất làm dựa vào, Bát Thất Túng Vệ Kỵ mới có thể như vậy hung hãn. Nhưng là, hôm nay, Bát Thất Đạo Quân đã chết, Bát Thất Túng Vệ Kỵ vẫn là hung hãn như vậy, trung tâm hộ chủ, vẫn là đại sát tứ phương. Ngay tại Bát Thất Túng Vệ Kỵ ngăn trở Vũ Luân Vương thời điểm, đột nhiên có một cái quỷ ảnh lóe lên mà hiện, cái này quỷ ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Bát Thất Đạo Quân đế quan bên cạnh, theo thân ảnh của hắn ngưng tụ thời điểm, lộ ra chân thân. U Minh Sứ, vừa nhìn thấy cái này đột nhiên xông ra, tới gần Bát Thất Đạo Quân đế quan thân ảnh, lập tức có người kinh hô một tiếng. Trên thực tế, tại kịch chiến thời điểm, cũng có hung nhân ác đồ cũng nghĩ qua vụng trộm tới gần. Đi trộm đi Bát Thất Đạo Quân đế quan, nhưng là, đế quan bị Bát Thất Túng Vệ Kỵ bao bọc vây quanh đến chật như nêm cối, căn bản cũng không khả năng xông đi vào, trộm đi đế quan. Nhưng mà, ở thời điểm này, lại có người có thể như là thông thần quỷ một dạng, đột nhiên xuất hiện ở đế quan trước đó, cũng đích thật là đem người sợ đến nhảy dựng lên. U Minh Sứ từ lần trước thối lui đằng sau, hắn cũng không hề rời đi. Hắn vẫn luôn nhòm ngó trong bóng tối, chờ đợi thời cơ, khi Bát Thất Túng Vệ Kỵ đối đầu Vũ Luân Vương thời điểm, rốt cục để U Minh Sứ nhìn chuẩn cơ hội. Liền thừa dịp Bát Thất Túng Vệ Kỵ có cái kia mảy may khe hở trong nháy mắt, hắn nương tựa theo chính mình độc nhất vô nhị thân pháp xuyên qua Bát Thất Túng Vệ Kỵ, đưa tay liền phải đem Bát Thất Đạo Quân đế quan trộm đi. Nhưng là, khi U Minh Sứ đưa tay ôm lấy đế quan thời điểm, đế quan vậy mà không nhúc nhích tí nào. Tựa như là ức vạn quân đồng dạng, cái này khiến U Minh Sứ không do đó giật mình, vừa chuyển động ý nghĩ, chính là bạo phát chính mình thao thao bất tuyệt lực lượng, muốn trộm đi đế quan. Phải biết, lấy U Minh Sứ thực lực, hoàn toàn là có thể bàn sơn đảo hải, bây giờ lại trộm không đi đế quan, này làm sao không do hắn giật này cả mình. Ngươi dám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, Bát Thất Túng Vệ Kỵ cũng đều nhao nhao lấy lại tinh thần. Quát chói tai một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bát Thất Túng Vệ Kỵ bỏ đi Vũ Luân Vương, thét dài một tiếng, ngàn thương nộ phóng, thẳng oanh sát hướng U Minh Sứ. Tốt đại minh cầu nô tài, trộm đế quan không thành, cũng làm cho U Minh Sứ vì đó giận dữ, trở tay chính là một cái tử hoàng, trong nháy mắt âm phong trận trận, đáng sợ âm phong tựa như là cuồn cuộn đao trận một dạng rào sát hướng về phía Bát Thất Túng Vệ Kỵ. Mà Bát Thất Túng Vệ Kỵ lại có sợ gì chi, thét dài không ngừng, ngàn thương như rừng, đột bước mà ra, cường bá vô địch oanh sát hướng U Minh Sứ. Đối với Bát Thất Túng Vệ Kỵ mà nói, bọn hắn thể sống chết muốn bảo vệ Bát Thất Đạo Quân đế quan, lại làm sao có thể để đạo trích mạo phạm. Giết, ở thời điểm này, Vũ Luân Vương lại chỗ nào sẽ bỏ lỡ dạng này thời cơ, thét dài một tiếng, kiếm kéo một cái, kiếm đạo dâng trào ra quang mang. Trăm ngàn vạn mưa kiếm trong nháy mắt oanh sát hướng về phía Bát Thất Túng Vệ Kỵ. Bát Thất Túng Vệ Kỵ hét lớn một tiếng, một nửa quay người, thét dài không ngừng, nâng thuẫn tường, theo Bát Thất Kình Lãng trận bộc phát, cự thuẫn ầm vang mà lên, cản hướng về phía Vũ Luân Vương hung mãnh một kích. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang bên tai không dứt, mặc dù Bát Thất Túng Vệ Kỵ là 10 phần cường đại, nhưng là, trong chớp mắt này, trước sau thụ địch. Đều là đối mặt thiên hạ hôm nay tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Trong lúc nhất thời, Bát Thất Túng Vệ Kỵ cũng khó mà trèo trống, nghe được. Phanh, phanh, phanh, thanh âm bên tai không dứt, trong nháy mắt này, cũng có phòng ngự bị công phá, nghe được. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, có Bát Thất Túng Vệ Kỵ gặp nạn. Chớ có cản rỡ, ở thời điểm này, liệt diễm cuồng đao cũng không dám ham chiến, thét dài một tiếng, nghe được. Keng, một tiếng, đao ảnh tung hoành, trường đao kéo lên thật dài đao ảnh, chém về phía Vũ Luân Vương, bỏ đi thử thần, thân theo đao đi, tiến nhanh mà vào, đao hoành thiên, người đạp không, trong nháy mắt tới gần Vũ Luân Vương trước mặt. Ăn ta một đao, một bước tới gần, liệt diễm cuồng đao cũng là bá đạo vạn phần, thét dài lấy, liệt diễm ngập trời, nghe được. Keng, một tiếng đao minh, đao ý lo sần, một đao thẳng chém mà xuống. Có đồ thần chi tư. Đến hay lắm, Vũ Luân Vương cũng giận dữ, lại một lần nữa bị ngăn lại, hắn lại chỗ nào như vậy bỏ qua, hét lớn một tiếng, Vạn Vũ trong nháy mắt thẳng oanh mà ra, cùng lúc đó, nghe được. Keng, một tiếng vang lên, một kiếm tùy tâm sinh, kiếm ý nguy nga, thẳng đánh phía liệt diễm cuồng đao lồng ngực. Ngay tại liệt diễm cuồng đao cùng Vũ Luân Vương sinh tử tương bác thời điểm, Thư Thần lập tức lại từ dưới mặt đất chui ra, hắn nhìn quanh một chút, không đi đoạt đế quan, thân như thiểm điện, trong nháy mắt lấn đến Lý Thất Dạ trước mặt. Ha ha, hắc, tiểu tử, nhìn thân phận của ngươi không phải bình thường, vậy trước tiên ăn ngươi, nhìn Bát Thất Vương triều làm đến bản thần như thế nào. Thư Thần hắc hắc cười một tiếng, há miệng máu, hướng Lý Thất Dạ táp tới. Thư Thần há mồm liền cắn, hắn cái kia hai viên răng cửa sắc bén vô cùng, lóe ra hàn quang, tựa như là hai thanh mũi đao không gì sánh được tuyết đao một dạng, muốn cắm thẳng vào Lý Thất Dạ thân thể. Điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong nháy mắt này, liệt diễm cuồng đao không khỏi vì đó hoảng hốt, hét to một tiếng, ở thời điểm này, hồi đao muốn cứu, nhưng là, đó đã là trễ, dù sao song phương cách xa nhau quá xa. Tại trong nháy mắt này, liệt diễm cuồng đao cũng là hối hận phẫn vạn phần, vừa rồi tại trong nháy mắt kia, hộ chủ sốt ruột, trong nháy mắt thẳng hướng đế quan, lập tức quên Lý Thất Dạ tồn tại, cho Thử Thần cơ hội. Phốc, một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, tại liệt diễm cuồng đao hồi đao cứu hộ thời điểm, thân chúng Vũ Luân Vương một kiếm, máu tươi trực phún mà ra, nhưng là, tại thời khắc này, liệt diễm cuồng đao đã không để ý tới. Lấy thân ngăn cản một kiếm, một đao đuổi sát hướng Thư Thần, nhưng là, vẫn là xa xa không kịp, căn bản cứu không được Lý Thất Dạ. Răng rắc, thanh âm vỡ nát vang lên, ngay tại sinh tử trong một chớp mắt, đột nhiên, thanh thúy thanh âm xương vỡ truyền vào mọi người trong tai, chỉ gặp máu tươi bắn tung tóe, Thư Thần miệng phun máu tươi. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Thư Thần cái kia hai viên vừa nhọn vừa sắc răng cửa. Trong nháy mắt này liền bị Lý Thất Dạ lột xuống, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, Lý Thất Dạ là thế nào lập tức bẻ Thử Thần răng cửa. Đem tải, răng rắc, tiếng vang bên trong, Thử Thần răng cửa đã rơi vào Lý Thất Dạ trong tay, Thử Thần cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người cực tốc lui lại, trong nháy mắt kinh nghi bất định. Keng, một tiếng vang lên, thân chúng một kiếm liệt diễm cuồng đao đuổi tới Lý Thất Dạ bên người, một đao phong thiên. Hộ ở trước mặt Lý Thất Dạ. Cách chương.